Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, Anderson. Thượng, Alexander Anderson, Indigre trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh hoàng, ngắn ngủi trần chờ về sau, lập tức vỗ bàn đứng dậy. Không được, ta cũng đi Bedouin, cho ta kiếm cùng súng, còn có hai cái hộ vệ. Thật là, người những hộ vệ kia có làm được cái gì? Mang đến chịu chết sao? Fenicky nhếch nhếch miệng, nói ngồi châm chọc kia là há mồm liền ra. Người đến tột cùng là lo lắng Alucard quái vật kia, vẫn là lo lắng cái kia cái gọi là thần phủ. Lại hoặc là, người chỉ là lo lắng hai người bọn họ đánh nhau động tĩnh quá lớn. Người cũng cùng một chỗ. Integra chừng Fenuki một chút, sau đó xoay người nhìn về phía Walter nói, Walter, cùng Vatican thương lượng liền giao cho ngươi. Minh bạch, thánh kỵ sĩ, sát thủ, súng kiếm, chém đầu hình quan, thiên sứ chi bụi, thật là, đầu năm nay xưng hào nếu là làm không ra một chuỗi dài đến đều không có ý tứ đi ra ngoài. Trên trực thăng, Fenicky nhìn xem tài liệu trong tay, ngoài miệng treo một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Bedouin khoảng cách London chừng hơn 500 cây em khoảng cách. Dựa vào dưới thân bộ này quân dụng máy bay trực thăng, ít nhất phải 2 giờ mới có thể đến. Trước lúc này, so với đi lo lắng cái kia vô luận như thế nào đều không chết được Alucard, không bằng chỉnh bị một chút chính mình trang bị. Lắc lư máy bay trực thăng bên trên, Fenicky cứ như vậy ngay trước mặt Integra chế tạo lấy một thanh đường đao. Đối với Anderson đối thủ này, viên đạn phải dùng, nhưng là cận chiến binh khí cũng ắt không thể thiếu. Cân nhắc đến đối phương phong cách chiến đấu, liều đao e sợ không thể tránh né. Cứ như vậy, so với những cái kia chuyên môn dùng để cắt thịt dao bầu, katana hàng ngũ có được lưới búa, am hiểu hơn phá hư binh khí, khôi giáp đường đao hiển nhiên càng thêm phù hợp. Một cây rộng bằng hai đốt ngón tay thỏi sắt tại Fenuki trong tay tràn đầy kéo dài, nương theo lấy đầu gỗ, khoáng vật, lượng nước chờ chút vật chất bị Fenuki dùng đủ loại thủ pháp chụp tiến vào đao đầu. Như mặt nước đao quang liền chậm rãi ở dưới ánh trăng chảy xuôi ra. Integra cũng là chơi kiếm người trong nghề. Đối với loại này vũ khí lạnh, nàng hiển nhiên hiểu được phân biệt. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể nhìn ra được. Fenicky trong tay lâm thời bóp ra tới thân đao, đã có thể so với đúc đao đại sư tiêu chuẩn. Đừng tưởng rằng đây chỉ là đem sắt kéo thành thích hợp hình dạng là được rồi. Fenicky tựa hồ là chú ý tới Integra tầm mắt, cho thân đao sắp xếp gọn nắm chuôi đằng sau. Một thanh này đao rèn đúc, bao gồm dung luyện, trồng chất rèn, tôi carbon, thấm wolfram, tôi vào nước lạnh, tôi lại chờ chút công nghệ. Người chỉ thấy ta chơi đất dẻo cao su đồng dạng đưa nó bóp thành thích hợp hình dạng. Đó là bởi vì ta biết những thứ này công nghệ sẽ mang đến kết quả như thế nào, cho nên mới có thể trực tiếp để bọn chúng hình thành tương ứng trạng thái. Nói đến đây, Fenicky không biết từ nơi nào móc ra một phần bài thi đưa cho Integra nói. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, làm phần bài thi lãnh tĩnh một chút đi. Ngoặc kép, Integra nhìn một chút Fenicky trong tay bài thi. Ánh mắt sắc bén lập tức đâm vào Fenicky trên thân. Hiện tại bọn hắn đang muốn tiến về chiến trường, cho nên thân phận của nàng liền không còn là một cái học sinh, mà là tiền tuyến quan chỉ huy. Được rồi, không làm liền không làm. Fenicky không quan trọng đem bài thi tiện tay bịt lại, sau đó bắt đầu điều chỉnh chính nghĩa cùng chân lý. Alucard cùng Anderson đồng thời ở đây, còn có Integra, cái này có thể giải khai Alucard trói buộc tồn tại. Chỉ cần hơi kích thích một chút, nói không chừng liền có thể cảm nhận được làm hắn vui vẻ chiến đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trăng cũng chậm chậm thăng lên đỉnh đầu. nửa đêm đã giáng lâm. Máy bay trực thăng cũng bắt đầu chậm rãi đáp xuống tình báo chỉ thị công quán. Đem đao treo ở bên hông, là một kiện lâm thời sản phẩm. Nó cũng không có thuộc về tên của mình. Bất quá cân nhắc đến sau đó phải cùng tự mang, vô hạn khóa chế, thần phụ đánh. Liền gọi nó, Kirisugu, đi. Đại tiểu thư a, hạ lệnh đi, ngăn cản, vẫn là tiêu diệt, phá hư. Vẫn là hủy diệt, phá hư phạm vi bao lớn, cho phép tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đứng tại máy bay trực thăng dưới, nụ cười trên mặt bắt đầu biến hình. Integra chợt phát hiện trước mắt mình cái này nam nhân tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Lúc này trên người hắn mang theo, không còn là trước đó dạy học lúc loại kia tràn đầy thư quyển khí tức. Mà là một loại cùng Alucard cực kỳ tương tự cuồng khí. Không nên nháo quá lớn. Integra nói đến đây, chợt nhớ tới kẻ trước mắt này là có thể tại nhiệm vụ kết thúc xong cùng chiến hữu đánh cho thiên. Hồn địa ám tên điên. Không khỏi nói bổ sung. Phá hư phạm vi hạn định tại công quán bên trong. Không muốn gây nên bình dân chú ý, nha. Fenriki bình thản lên tiếng. Nhìn xem hắn bộ kia không hứng thú lắm dáng vẻ. Integra bỗng nhiên có một ít may mắn quyết định của mình. Kết thúc, quái vật, cầm trong tay hai cái súng kiếm. Phảng phất cầm cực lớn cái kéo thần phụ đã hoàn thành hành hình chuẩn bị. Nhưng là ngay một khắc này, phảng phất cấp tốc nhịp trống tiếng súng ở bên tai nổ lên. Anderson thần phụ súng kiếm là do thánh kinh huyễn hóa mà thành. Mỗi bản thánh kinh 1000 trang, cái này mang ý nghĩa hắn mỗi mang theo một bản thánh kinh, liền có được 1000 chuôi súng kiếm, nhưng tương đối, người không thể trông cậy vào loại này huyễn hóa ra tới vũ khí. Đến cỡ nào kiên cố, tại cái kia dày đặc viên đạn âm thanh qua đi, hai thanh sắc bén súng kiếm, liền chỉ còn lại nhược điểm, nữ hài kia là người của chúng ta. Ngươi dự định đối với nàng làm cái gì? Thiên chúa giáo thánh kỵ sĩ Alexander Anderson thần phủ. Đại tiểu thư giơ súng ngắn. Một bên Fenuki cũng là không còn gì để nói. Lại nói các ngươi bọn này anime nhân vật đều không nói khoa học sao? Cả đám đều có thể đem súng ngắn đánh ra súng tự động tính năng. Nguyên tắc đại tiểu thư dùng một cây súng lục. Trong một giây đánh chí ít có 7 phát viên đạn. Integra cục trưởng, Integra Fabric Wingate Helsing, làm phiền cục trưởng đại nhân tự thân xuất mã. Thật đúng là vinh hạnh a. Thần phụ lúc này giống như là một đầu lúc nào cũng có thể phát cuồng mãnh thú. Mặc dù lúc này như cũ duy trì lý trí, nhưng là Fenuki có thể cảm nhận được hắn lý trí lặn xuống dấu. Phảng phất núi lửa hoạt động bạo ngược. Đây là nghiêm trọng trái với hiệp định. Nơi này hẳn là chúng ta quản lý phạm vi. Lập tức cho ta rút lui. Nếu không, Vatican cùng chúng ta trong lúc đó sẽ xuất hiện nguy cơ to lớn. Liền xem như 13 khoa, cũng sẽ không bỏ mặc ngươi làm như thế. Integra đại tiểu thư lúc này khí chất phi thường cứng phái. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Liền cho người ta một loại phảng phất sơn phong kiên nghị cảm giác. Nhưng là Anderson thần phụ lại không phải là loại kia sẽ bị khí thế cùng đạo lý chấn nhiếp ra hỏa. Nghe được đại tiểu thư trong miệng chính thức đối đáp, loại kia cảm giác đè nén ngược lại càng phát tràn đầy, rút lui. Ngươi nói rút lui, tràn đầy trào phúng ý vị hỏi lại từ Anderson trong miệng truyền ra. Loại kia khinh thường cùng khinh thường lộ rõ trên mặt, không nên xem thường chúng ta thần phạt. Trên mặt đất hành giả, kẻ phản bội, thứ 13 khoa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta hội khuất phục tại các ngươi tin giáo đồ sao? Tiếng nói vừa ra, thần phụ thân thể đã bắt đầu chuyển động, nhưng là không đợi hắn xông ra một nửa nêu ví dụ. Trong tay hắn vừa vặn chế tạo ra súng kiếm liền lần nữa biến thành mảnh vỡ. Có tín ngưỡng là chuyện tốt, nhưng là nếu như bởi vì người khác tín ngưỡng khác biệt, liền làm hãm hại, vậy các ngươi cũng bất quá chính là tà giáo thôi. Fenuki phảng phất viễn cổ phim truyền hình bên trong như vậy, thổi tan họng súng khói lửa. Mang trên mặt có chút phản cảm, ta ghét nhất chính là các ngươi loại này đánh lấy thần danh nghĩa. Đi giết chóc tiến hành cuồng tín đồ. Giết chóc chính là giết chóc. Vô luận là tội nghiệt vẫn là vinh quang đều muốn chính mình gánh vác. Đem hết thảy ném cho thần. Các ngươi thần thật đúng là đáng thương đâu. Ngậm miệng, như ngươi loại này dị đoan lại biết cái gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.